Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 226, xe đạp quyển 6. Quyển 6, Phổ Sa Trang Sông Phong Hạ tiếp theo. Tiền Thương Nhất thấy được sông mẫu thân ba chữ xuất hiện ở trước mắt. Hiển nhiên, đây chính là phim mới tên. Lúc này, Địa Ngục Điện Ảnh phần mềm cũng truyền tới một cái thông chi. Nhường hắn xuống lầu. Thật nhanh à, Tiền Thương Nhất hơi chuẩn bị một phen. Hắn đổi một cái lẩn tránh khay ngọc. Đạo cụ này công năng có thể giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Lại có thể đi theo diễn viên di động. Bất quá khuyết điểm là chỉ có thể một người sử dụng. Cần 150 cát xe. Đi vào dưới lầu. Bởi vì là lúc trạng vạng tối. Cho nên trên đường còn là người đến người đi. Quay đầu. Tiền Thương Nhất phát hiện một chiếc màu đen xe đạp dừng ở bên tường. Cùng chung quanh không hợp nhau. Đi lên trước, hắn phát hiện chiếc xe đạp này có một khối khu vực. Chỉ là phía trên cũng không phải là QR code, mà là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Chính là Địa Ngục Điện Ảnh đánh dấu. Ta rất hiếu kỳ, như thế nào xứng đôi. Tiền Thương Nhất lấy ra điện thoại di động của mình. Sau đó ấn mở Địa Ngục Điện Ảnh phần mềm. Không có dư thừa hình ảnh, một cái quét xem khung trực tiếp xuất hiện, giải khai khóa về sau, Tiền Thương Nhất cưỡi đi lên, nên đi đâu, còn là nói tùy tiện cưỡi đều có thể. Bởi vì không có đạt được tin tức tương quan, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn nhớ lại một cái dĩ vãng tiến vào điện ảnh phương thức, cảm thấy dù cho tùy tiện cưỡi cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao cũng không có một cái xác định phương hướng. Dọc theo lối đi bộ chậm rãi cưỡi. Qua ước chừng 10 giây đồng hồ. Chung quanh bắt đầu nổi sương mù. Trừ phía trước 2 mét đường bên ngoài. Cái khác phương hướng không nhìn rõ thứ gì. Một gian phổ thông nhà trệt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Đem xe đạp dừng ở bên đường. Tiền Thương Nhất đi vào. Tiếp theo hắn phát hiện nhà trệt bên trong có 2 gian phòng thay quần áo. Đi vào trong đó một gian, Tiền Thương Nhất phát hiện bên trong là một bộ đồng phục cảnh sát. Phổ thông màu xanh navy áo sơ mi có vẻ hơi sáng lên. Tựa hồ mặc rất lâu, cầm quần áo thay về sau. Tiền Thương Nhất đi ra phòng thay quần áo, theo quân hàm để phán đoán. Hẳn là chỉ là bình thường phiến cảnh, lại thêm tuyên truyền video cùng điện ảnh tên. Khả năng lần này ta sắm vai nhân vật là quản lý một cái khu vực phiến cảnh. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn thay quần áo xong về sau cũng không hề rời đi. Bởi vì hắn cũng không có lối ra. Với lại, còn có một gian phòng thay quần áo. Hiển nhiên còn có một tên diễn viên. Hơn nữa còn không tới. Thế là hắn dựa lưng vào vách tường. Hai tay ôm ngực cúi đầu. Điều chỉnh tư thế nghỉ ngơi. Hết thảy chính như hắn suy đoán như thế. 5 phút sau, một tên thoạt nhìn không đến 20 thanh niên nam tử đi đến. Thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, như cái tiểu nam hai. Lông mi bên trong cũng còn có một cỗ non nớt khí tức. Cái kia, cảnh sát thúc thúc, ta nên làm cái gì? Tên này thanh niên tay phải sờ sờ sau gáy của mình. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, há to miệng, muốn nói cái gì? Đằng sau còn là từ bỏ. Hắn chỉ một gian khác phòng thay quần áo. Đi vào thay quần áo. Nha, thanh niên vội vàng đi vào phòng thay quần áo. Chờ người này sau khi đi vào. Tiền Thương Nhất kìm lòng không được nhíu mày. Biểu lộ phi thường nghiêm túc. 5 phút sau, tên này thanh niên theo phòng thay quần áo đi ra. Xưng hô như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi, danh hiệu sao? Gọi ta Tiểu Toàn Phong là được rồi. Thanh niên cười cười, hai viên răng mèo phi thường dễ thấy. Ta gọi Thương Nhất, người nút thắt cài sai rồi. Tiền Thương Nhất ngón tay chỉ đối phương quần áo. Ngươi cũng là Địa Ngục Điện Ảnh diễn viên sao? Tiểu Toàn Phong phi thường kinh ngạc, nghe được vấn đề này về sau. Tiền Thương Nhất tay phải che miệng của mình, cố gắng khắc chế chính mình nói đi ra kích thích nói. Thế nào, ngươi thật giống như không thoải mái. Tiểu Toàn Phong bổ sung một câu. Ngươi đem nút thắt cài tốt. Sau đó ta lại trả lời ngươi. Tiền Thương Nhất nhếch mắt. Đối với mình tiếp xuống tình cảnh rất lo lắng. Tại Tiểu Toàn Phong đem nút thắt cài tốt về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện nguyên bản không có cửa vách tường đột nhiên xuất hiện một cái cửa gỗ. Hắn không do dự, mở ra cửa gỗ đi ra ngoài. "Uy, ngươi còn không có nói cho ta ngươi có phải hay không địa ngục điện ảnh diễn viên?" Tiểu Toàn Phong hô to một tiếng, đi ra khỏi cửa. Tiền Thương Nhất phát hiện ngoài cửa đặt hai chiếc phi thường có hoài cựu cảm giác xe đạp. Xe sơn đã rớt một bộ phận, chuông xe cũng đã hư hao. Tiểu Toàn Phong đi ra. "Đây là có chuyện gì? Chúng ta muốn cưỡi chiếc xe này sao?" Rất hiển nhiên, Tiền Thương Nhất tùy tiện tuyển một chiếc, sau đó bước đi lên. "Chờ một chút ta." Tiểu Toàn Phong vội vàng cưỡi trên một khác chiếc, đổi một bên về sau. Đường cũng thay đổi thành phổ thông màu vàng đường đất, phi thường khó cưỡi. May mắn là không có trời mưa, không đến mức tung tóe một thân bùn. "Ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Tiểu Toàn Phong mở miệng. "Nói cái gì?" Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. "Tùy tiện cái gì đều có thể a. Ngươi hẳn là người có thâm niên đi. Tựa như trong tiểu thuyết đồng dạng, đã thông qua mấy cái thế giới. Thực lực mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó. Ách, sức mạnh vô địch." Tiểu Toàn Phong nói tay phải bắt đầu ở không trung bay múa. Tựa hồ vô cùng hưng phấn. "Có quan hệ gì tới ngươi sao?" Tiền Thương Nhất chọc một câu. "Ta là người mới a. Nếu như ngươi cứu ta, khẳng định sẽ có ban thưởng đi. Cát xê các loại, ban thưởng cái hàng trăm hàng ngàn. Ta nhớ được đều là dạng này. Chuyển đổi thành tiền, chính là 10 vạn khối. Kia sảng khoái hơn." Tiểu Toàn Phong hai mắt sáng lên. "Không có, không có ban thưởng. Cứu người mới không có bất kỳ cái gì ban thưởng." Tiền Thương Nhất lắc đầu. "Ây, ngươi gạt ta a? Làm sao có thể? Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong không đồng dạng." Tiểu Toàn Phong phi thường uể oải. Tiền Thương Nhất không tiếp tục lý. Đã đối phương không tin, mà đối phương có tin hay không chính mình với hắn mà nói lại không quan trọng. Cho nên căn bản không cần thiết lại tiếp tục giải thích hoặc là thuyết phục. Màu trắng sương mù dày đặc dần dần tán đi. Một cái nông thôn đường nhỏ hiện ra ở trước mặt hai người. Hai bên đường là xanh biếc rừng cây, tràn đầy tươi mát khí tức. Dưới trời chiều, thân ảnh của hai người kéo đến lão dài. Phổ Sa Trang là một cái bình thường thôn trang. Một cái gọi là sông Phong Hạ dòng sông theo trong thôn trang xuyên qua, dưỡng dục Phổ Sa Trang bên trong mỗi người. Tiền Thương Nhất trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. "Cái này, đây là hệ thống nhắc nhở sao?" Tiểu Toàn Phong hỏi. Quẹo qua một cái cua quẹo về sau, một cái 12 mét rộng dòng sông xuất hiện ở hai người trước mắt. Tại trời chiều chiếu rọi, mặt nước sóng nước lấp loáng. Tiền Thương Nhất thậm chí thấy được có một hai đầu cá nhảy ra mặt nước. Thật xinh đẹp. Tiểu Toàn Phong thấy được cảnh sắc yêu mỹ, một cái tay luồn vào túi, lại phát hiện điện thoại di động của mình không thấy. "Điện thoại di động của ta đâu?" Đặt ở phòng thay quần áo, Tiền Thương Nhất tâm tình hơi tốt điểm. "Ta nhớ được chính mình rõ ràng mang ở trên người a." Tiểu Toàn Phong phản bác. "Ngươi có thể đi trở về cầm." Tiền Thương Nhất cũng không quay đầu lại. "Thật sao?" Tiểu Toàn Phong tự hồ thật là tại hỏi thăm. "Ai, không để cho chúng ta mang đồ vật liền sẽ bị tạm thời xếp lại. Chờ chúng ta trở về thế giới hiện thực, liền có thể một lần nữa thu được." Tiền Thương Nhất rốt cục vẫn là giải thích. "Nha." Tiểu Toàn Phong gật đầu. Lúc này, phía trước xuất hiện một loạt nhà trệt. Tại tít ngoài rìa chỗ còn treo một cái thẻ bài. Chỉ bất quá này dãy nhà trệt chung quanh mọc đầy cỏ dại, tựa hồ bỏ bê quản lý. Phía trước chính là nơi muốn đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.